Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đến nhà bái phòng. Rất nhiều người đều đang chăm chú Tề gia. Đúng thế, không chút khách khí mà nói, Ung Châu Tề gia đã trở thành viêm quốc lớn nhất mắt bão. Vô số người đều đang chờ đợi Lạc Thần hiện thân, dù sao, thế nhân chỉ biết tên của hắn, chỉ biết hắn lập hạ công lao hãn mã, nhưng không có người có thể may mắn gặp qua hắn. Mọi người đều muốn mượn lần này cơ hội thấy tôn dung. Phản nhìn Ung Châu Tề gia, nhưng không có quá nhiều biểu hiện ra tâm tình kích động. Không chỉ có như thế, thậm chí toàn bộ Tề gia đều bao phủ tại vô cùng lo lắng trong không khí. Cái này là thật để người cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng thế, đổi lại bất kỳ gia tộc nào, biết được một vị thần vương bái phòng, đều hẳn là răng đèn kết hoa biểu thị hoan nghênh a. Đây là cơ bản nhất lễ nghi, cũng là đối một vị thần vương tôn trọng, cũng là đối viêm quốc quốc quy tôn trọng. Dù sao, hắn chính là quốc vận thủ hộ giả. Đương nhiên, đây là dùng người bình thường góc độ đi đối đãi việc này. Cũng có một loại trường hợp đặc biệt, đó chính là tại Tề gia mắt người chung đối phương không phải thần vương, mà là một vị đơn thuần cháu trai bái phỏng di mụ cùng di phu. Nếu như là nghĩ như vậy chuyện này liền có thể nói còn nghe được. Cuối cùng nghênh đón Lạc Phàm bái phỏng Tề gia thời gian. Thông hướng Tề gia con đường hai bên tụ tập rất nhiều tin tức truyền thông. Cùng bách tính, bọn hắn đều muốn thấy một lần thần vương tôn dung. Dù sao có thể nhìn thấy thần vương một chút. Đây là đời trước đã tu luyện phúc phận. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết không cách nào nhìn thấy đối phương. Nhưng là, có thể nhìn một chút hắn tọa giá cũng tam sinh hữu hạnh. Mấy chục dặm dáng dấp đường núi hai bên tụ tập rất nhiều truyền thông cùng bách tính. Dù là khi bọn hắn nhìn thấy nhất chiếc Rolls Royce tới gần, cũng không có người phát ra hò hét cùng tiếng thét chói tai. Không chỉ có như thế, liền ngay cả những cái kia tin tức truyền thông nhớ kỹ cũng đều dùng im ắng máy ảnh tiến hành quay. Chụp, hiện trường tĩnh chỉ có thể nghe được phong thanh, nhưng là hốc mắt của bọn họ đều đỏ bừng, mang theo nước mắt, ra, vì cái gì hiện trường an tĩnh như vậy? Hắn là thần vương, sự xuất hiện của hắn hẳn là dẫn tới vô số thét lên cùng tiếng hò hét. Hẳn là so với cái kia ngành giải trí các minh tinh còn mãnh liệt hơn. Nhưng vì cái gì hiện trường lặng ngắt như tờ, đưa mắt nhìn kia chiếc Rolls Royce rời đi về sau. Một cái hơn 10 tuổi hài đồng ngẩng đầu nhìn về phía bên người ra. Lão giả than nhẹ một tiếng. Hài tử, hắn mặc dù là thần vương, mặc dù vinh dự gia thân, có thể hắn cũng chỉ là người bình thường. Nhưng là, trên người hắn lại gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Là hắn phụ trọng tiến lên, mới bảo hộ chúng ta nhà nhà đốt đèn. Hắn quá mệt mỏi. Tất cả mọi người không muốn đánh quấy hắn. Hy vọng hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hai đồng nắm chặt song quyền. Ánh mắt kiên định lạ thường. Ta lớn lên cũng muốn làm Lạc Thần đồng dạng nam nhân. Vì dân mà chiến. Vì nước mà chiến. Thiếu chủ. Ngài xác định không đi xuống cùng nhiều như vậy. Yêu quý ngài dân chúng chào hỏi sao? Rolls Royce tay lái phụ bên trên. Chư Cát Thành cười hỏi một câu, ngươi biết, ta không thích làm xuất đầu lộ diện sự tình. Lạc Phàm ánh mắt bình thản, nếu không phải lần này vì tiểu di mụ lấy lại công đạo, nếu không phải trợ giúp Mạc gia hóa giải trước đó tai họa ngập đầu, dùng tính cách của hắn quả quyết sẽ không công khai hành trình của mình. Hắn không muốn làm hao người tốn của sự tình, đương nhiên. Đây cũng là thần vương đặc hữu đặc quyền. Tại khoảng cách Tề gia còn có 5 dặm đường thời điểm, ven đường tin tức truyền thông cùng bách tính đều biến mất. Hôm nay Lạc Thần bái phỏng Tề gia chính là việc tư. Tại không có đạt được Tề gia cho phép điều kiện tiên quyết, ai cũng không dám tới gần 5 dặm trong vòng khoảng cách. Tề gia gia môn khẩu, Tề Thương lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn như một nắm thẳng tắp lợi kiếm. Nhưng nếu như nhìn kỹ không khó phát hiện, lúc này thân thể của hắn tại biên độ nhỏ run rẩy. Không chỉ có là hắn, sau lưng hắn, Tề Chính Thanh cùng Tề gia tất cả lão ấu cũng đều sắc mặt như sáp tái nhợt. Tất cả mọi người biết, hôm nay Tề gia rất có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Cũng chính là sớm có loại dự cảm này, bọn hắn mới có thể như vậy sợ hãi cùng bất an. Tử vong không đáng sợ, bởi vì ai cũng không biết tử vong lúc nào sẽ giáng lâm. Chân chính đáng sợ là biết rõ tử vong sẽ giáng lâm, mà không cách nào cải biến kết quả này, còn không có tìm tới Tiết Ngọc Đình cái kia tiện nữ nhân sao? Tề Thương mở miệng, thanh âm dị thường lạnh lùng. Tề Chính Thanh vội vàng nói, hồi lão tổ tông, Cơ lão đã tìm được Tiết Ngọc Đình hạ lạc, hiện tại đã đi bắt nàng, đoán chừng không bao lâu liền có thể trở về. Cơ lão chính là một vị câm điếc, lại là Tề gia thực lực mạnh nhất cung phụng, nàng giấu ngược lại là rất nghiêm mật. Tề Thương cười lạnh một tiếng, trong lòng căng cứng thần kinh có chỗ làm dịu. Dù sao Tiết Ngọc Đình mới là mưu hại Mạc Vãn Tình chân chính hung thủ, chỉ cần bắt đến nàng, Tề gia cũng có thể cho Lạc Thần một lời giải thích. Tề Chính Thanh nói, Tiết Ngọc Đình cũng không có tận lực giấu đi, nàng chất nhi mấy ngày trước bị Lạc Thần xử quyết, nàng bi thống quá độ, tăng thêm có thương tích trong người, vẫn luôn tại chữa thương. Ta cũng là cho lúc trước nàng gọi điện thoại mới biết được tung tích của nàng. Lạc Thần đến, đột nhiên, một cái Tề gia đệ tử thấp giọng nói một câu. Nghe được cái này, tất cả mọi người nín thở, nhìn về phía nơi xa. Một cỗ màu đen Rolls Royce Phantom lặng yên mà tới. Sự xuất hiện của nó để Tề gia mấy chục cái người tâm nhảy đều bỗng tăng tốc rất nhiều. Có loại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra lồng ngực cảm giác. Dù sao, người đến thế nhưng là được xưng là thần nam nhân. Đương nhiên, tại Tề gia mắt người chung, Lạc Phàm chỉ từ địa ngục nam nhân, bởi vì ai đều biết, hắn kẻ đến không thiện. Cuối cùng, Rolls Royce Phantom dừng ở Tề gia gia môn khẩu. Tề gia nhiều người a hy vọng đối phương không muốn xuống xe. Vĩnh viễn cũng đừng xuống xe. Kể từ đó Tề gia liền có thể tránh lần này tai họa ngập đầu. Có thể bọn hắn cuối cùng vẫn là nhìn thấy không nguyện ý phát sinh sự tình. Cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế dẫn đầu mở ra, đi tới một ngôi nhà dụ hộ hiểu tồn tại. Quốc sư Chư Cát Thành. Chư Cát Thành cũng không có trên TV như thế uy phong bát diện, cũng chưa đầy mặt uy nghiêm biểu lộ. Hắn giờ phút này giống như là một vị người hầu đồng dạng. Kéo cửa xe ra, cửa xe mở ra về sau. Một con bị sáng bóng không nhuốm bụi trần giày da màu đen dẫn đầu rơi xuống đất. Màu xanh sẫm ống quần không có một tia nếp gấp. Ngay sau đó, một vị dáng người khôi ngô, ngũ quan lập thể, hất lên áo khoác người trẻ tuổi đi ra. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại bất động như sơn trầm ổn, để người ngưỡng vọng. Sau đó Mạc Vũ cũng đi ra, nàng bọc lấy nhất kiện thật dày lông áo khoác, bất quá tinh thần đầu cũng rất không tệ. Lạc Phàm cùng Mạc Vũ xuất hiện để Tề gia một vị giữ cửa hạ nhân run như cầy sấy, có loại gần như cảm giác hít thở không thông, bởi vì hắn nhận ra Lạc Phàm lai lịch. Mấy ngày trước, hắn cùng Mạc Vũ đã từng tới bái phỏng Tề gia. Bất quá đương sơ hắn lại là không có để hắn tiến vào Tề gia. Thiếu chủ, Tề gia đến, Chư Cát Thành nói khẽ. Thiếu niên khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tề gia đám người. Băng lãnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Không biết, vị nào là ta Tam Di Phu? Mạc Vũ ngón tay Tề Chính Thanh, cười nói, là hắn là người Tam Di Phu.